rốt cục đi ra kiếm vương cốc. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ngưu đại lực đại khái cũng biết sự tình có kỳ quặc, trước tiên mở miệng. Hai người tới một chỗ bên trong lõm dưới vách núi đá, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nói, Ngưu tiền bối, có thể hay không đưa ngươi cùng vị kia Thạch công tử gặp nhau trước sau, từ đầu chí cuối nói cho ta, cái này đối ta rất trọng yếu. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cùng Thạch công tử ra sao quan hệ? Hán, rất có thể là phụ thân ta. Chuẩn. Để đọc chuyện Ngưu đại lực trừng to mắt, há hốc mồm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngu đối phương lừa gạt mình, đầu tiên không có ý nghĩa, tiếp theo, biết Thạch Hiên trùng cái tên này người cũng lác đác không có mấy, càng đừng đề cập tướng mạo. Qua thật lâu, Lão Ngưu đời này gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa hề chưa thấy qua Thạch công tử dạng này, lúc ấy ta bị cựu địch vây quanh, là hắn đã cứu ta. Trải qua một phen giảng thuật, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc biết sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, Ngưu đại lực chính là Tây Hải tông môn một vị cao thủ, tại Tây Hải quần đảo lịch luyện trên đường, bị ba vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ vây đánh, hiểm hiểm mất mạng trước mắt thời điểm, bị đi ngang qua Thạch Hiên trung cứu. Lúc ấy chính vào cầu vồng đảo mở ra thời điểm, cứu người hoàn mỹ về sau, Thạch Hiên trung chỉ lưu cho Ngưu đại lực một cái tên, liền không để ý khuyên can. Dứt khoát xâm nhập trong đó, đến nay không thấy tăm hơi. Cầu vồng đảo chính là Tây Hải quần đảo bên trong thần bí nhất hòn đảo một trong, nghe nói liên tiếp thiên hạ thập đại hiểm cảnh bên trong hải thị thật lâu, phàm là đi vào người, chưa từng có ra qua. Nói xong lời cuối cùng, Ngưu đại lực thở dài liên tục, hiển nhiên vì Thạch Hiên Trung mà lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc lại rơi vào trầm mặc. Ngưu đại lực trong miệng Thạch Hiên Trung, cùng hắn biết đến rất không giống nhau. Thứ nhất, căn cứ Ngưu đại lực thuyết pháp, Thạch Hiên Trung bỏ ra trọn vẹn hơn 300 chiêu mới giải quyết kia ba vị thần quan cảnh bắt trọng cao thủ. Bản thân tu vi càng là chỉ có thần quan cảnh lục trọng. Thế nhưng là, vô luận là Rừng Phong bỏ chủ trong miệng sư phó, vẫn là Tuyết Kiếm Tôn trong miệng đại ca, hay là Quỷ Sát Lưu Thánh Quân, đều là thông thiên triệt địa nhân vật tuyệt thế, công lực thâm bất khả trắc. Huống hồ tại động bách hoa trời kiến thức, cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc tiến một bước xác định, Thạch Hiên Trung võ công tuyệt đối đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Tiếp theo, mặc dù không biết Thạch Hiên Trung tính cách, nhưng cứu một cái vốn không quen biết người, cuối cùng lưu lại danh tự, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Ngưu tiền bối, người có hay không thấy rõ, người kia có thể hay không trải qua dịch dung. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thi triển biến thiên kích địa đại pháp, một khi Ngưu đại lực nói láo, hắn lập tức liền có thể phát giác. Không có khả năng, lão Ngưu không dám nói ngoa võ công của mình vô địch thiên hạ, nhưng so nhãn lực, Tây Hải thật đúng là tìm không ra mấy cái so với ta tốt. Vỗ ngực một cái, Ngưu đại lực hai mắt sáng lên lên hào quang màu xanh lục, cười hắc hắc nói, công tử, trên người ngươi cơ bắp hình dạng không tệ. Rất khỏe đẹp cân đối. A, thật là lớn nói, đều không thua lão Ngưu. Thạch Tiểu Nhạc trên thân dâng lên một trận mờ mịt sương mù, che khuất đối phương thăm dò. Hắc hắc, lần này tin tưởng lão Ngưu đi. Ngưu đại lực rất đắc ý. Ngươi cũng dùng chiêu này nhìn trộm qua nữ nhân sao? Ngưu đại lực sợi râu lắc một cái, rất mất hứng nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc năm đó sư phó thiết hạ cả đời cấm chế, một khi lão Ngưu đối với nữ nhân thi triển, liền sẽ hai mắt đều mù. Chủ đề quay lại đến Thạch Hiên Trung trên thân. Thạch Tiểu Nhạc luân phiên hỏi thăm, trên người đối phương có gì chỗ quái gì, Ngưu đại lực muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, là có một chút, lệnh tôn trên thân mang theo một loại mùi thơm nhàn nhạt, nếu như lão Ngưu không có đoán sai, hắn hẳn là chúng một loại độc, nhưng là, không có khả năng a. Hắn trước sau mâu thuẫn, vẻ mặt càng mang theo không thể tưởng tượng nổi, gấp đến độ Thạch Tiểu Nhạc vội hỏi nguyên nhân. Lão Ngưu sư phó học cứu thiên nhân, cho nên lão Ngưu cũng hơi có kiến thức. Lệnh tôn trên thân mang hương khí, cực kỳ giống một loại nào đó chí độc hương vị. Nhưng là, đây chính là thiên minh độc đế thành danh độc dược, trong phàm nhân làm sao có thể sống. Ngưu đại lực cầm chặt lấy tóc. Đến cùng cái gì độc dược? Độc dược tên là cùng ngươi hạ địa ngục, cho dù là hư nguyên cảnh cường giả ăn, cũng thập tử vô sinh. Tây Hải cùng Trung Nguyên là hai thế giới, Thạch Tiểu Nhạc đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Ngưu đại lực giới thiệu mới biết, thiên minh độc đế danh xưng Tây Hải thứ nhất độc thuật cao thủ. Càng người mang tam đại trí độc. Cùng ngươi hạ địa ngục, chính là tam đại trí độc một trong, vẹn vẹn nửa hạt, liền hạ độc chết qua một vị hư nguyên cảnh cường giả, hung danh động Tây Hải. Thạch Hiên Trung như thế nào trúng độc? Vì sao muốn tiến vào cầu vồng đảo? Thê tử của hắn lại tại chỗ nào? Từng cái nghi vấn xông lên đầu. Đinh. Phận làm con, đương thiên bên trong truy nguyên, thay cha phân ưu giải nạn, nhiệm vụ 10 tuyên bố, hạn túc chủ tại trong vòng 3 năm, điều tra do Thạch Hiên Trung trúng độc chân tướng. Cũng vì giải độc. Nhiệm vụ độ khó, thứ tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng giá trị 10 vạn điểm, mua sắm võ học giá trị từ đây giảm phân nửa, tính gộp lại tứ tinh nhiệm vụ một lần, lúc đạt tới 3 lần lúc, túc chủ có quyền mua sắm đỉnh cấp võ học. Khắc, ban thưởng nhưng sớm lãnh. Nhiệm vụ trừng phạt, lương tâm trách cứ, túc chủ tu vi tiến độ đem giảm bớt 1%. Xin hỏi túc chủ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nghe được trong đầu thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc rối rắm. Hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất tứ tinh nhiệm vụ cứ như vậy ra đời, tứ tinh nhiệm vụ đối ứng đỉnh cấp võ học, ngẫm lại liền biết độ khó lớn bao nhiêu, mà sung túc ban thưởng cũng đã chứng minh điểm ấy. Nhưng là cự tuyệt sao? Tại biết Thạch Hiên trung thân phụ kịch độc, mẫu thân tung tích không rõ tình huống dưới, lựa chọn chỉ lo thân mình. Tả hưu ta muốn điều tra rõ ràng, thời gian 3 năm, cũng không tính ngắn. Huống chi thật vất vả xuất hiện tứ tinh nhiệm vụ, muốn lấy được đỉnh cấp võ học, liền không thể cự tuyệt, tiếp. Quyết tâm trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc hạ quyết định. Sau một khắc, hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở, phần thưởng của hắn giá trị từ 2.000 điểm, biến thành 102.000 điểm, lại từ giờ trở đi, mua sắm võ học ban thưởng giá trị sẽ giảm phân nửa. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Thạch Tiểu Nhạc không có vội vã khởi hành, mà là trước tiên phản hồi Bình Kiếm Tháp, đem tầng 2, 3 tầng võ học bí tịch toàn bộ ghi xuống, hối đoái thành ban thưởng giá trị. Có thể bị Bình Kiếm Tháp thu nhận sử dụng võ học, đương nhiên không thể coi thường, cứ việc chỉ là một phần trong đó, nhưng Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị cũng từ 102.000 điểm, tiêu thăng đến kinh khủng 653.200 điểm. Cân nhắc đến mua sắm giá trị giảm phân nửa, nói cách khác, hắn hôm nay có thể đủ mua sắm 10 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Thân là khách khanh trưởng lão, rời đi Bình Kiếm Nhất Tú Sơn cần tiến hành đăng ký, cũng may thủ tục cũng không phiền phức, xế chiều hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc liền lên đường lên đường. Ngưu đại lực sư phó tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn coi ân, nguyên bản hắn chuẩn bị chờ lâu mấy ngày, nhưng nghe đến Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ về sau, lúc này xung phong nhận việc, cùng đi hắn cùng rời đi. Dùng Ngưu đại lực nói, là vì báo đáp Thạch Hiên trung đại ân cứu mạng. Trưởng lão, bọn hắn đi. Truy. Ca ca, Kỳ Lân giám cố ý phơi lấy chúng ta, nhanh để Kim Y Liễu vệ đuổi theo. Kim Y Liễu vệ không tại. Ngươi làm tiểu muội thật ngốc sao, không có phụ hoàng ngầm đồng ý, chúng ta ha có thể bình yên trốn tới. Hào muội muội, ngươi quá giảo hoạt. Bình Kiếm Tháp 5 tầng. Đại trưởng lão, bọn hắn quả nhiên xuất động, lấy đội hình đến xem, Kỳ Lân tuyệt đối không chống đỡ được, muốn hay không ra tay giúp giúp hắn. Chúng ta không cần xuất thủ, cũng không thể xuất thủ, nếu không hỏng Hoàn Vương điện hạ lấy lòng cơ hội, sẽ bị ghi hận. Ai, đều nói cường giả cỡ nào tiêu diêu tự tại, ai có thể chân chính tự tại, cuối cùng có rất nhiều cố kỵ a bất quá, vẫn là đi xem một chút đi, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Bình Kiếm đại hội kết thúc 3 tháng, các đại thế lực cao cấp người sớm đã rời đi, phụ cận thành trấn xem náo nhiệt giang hồ khách, càng là ai về nhà nấy, cho nên trên đường đi 10 phần yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh, không hiểu khiến Thạch Tiểu Nhạc dâng lên dự cảm không tốt. Tinh thần lực ly thể, sau đó không lâu, trên mặt hắn lộ ra lạnh lùng chi sắc. Ngưu đại lực tựa hồ cũng tinh thông bí pháp, chỉ so với Thạch Tiểu Nhạc chậm 10 hơi, hai chân đứng vững, đối bốn phía quát to, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có loại cho Ngưu già già cút ra đây. Yên tĩnh một lát, hư không đột nhiên tối sầm lại, một con màu tím đen đại thủ từ trên trời giáng xuống, đối Thạch Tiểu Nhạc hai người đỉnh đầu vỗ mạnh mà tới. Từ tràn đầy khí tức nhìn, người xuất thủ chính là một vị thần quan cảnh cựu trọng cao thủ. Muốn chết. Ngưu đại lực rút ra trên lưng trọng kiếm, một kiếm hướng lên bổ ra. Bành. Tinh hồng sắc kiếm mang cùng tím đen đại thủ đồng thời sụp đổ, người kia kinh dị một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới Ngưu đại lực có công lực này. Một cái hiện ra màu bạc trắng to lớn đao mang, theo sát tím đen đại thủ bổ tới, phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Một đao kia còn chưa rơi xuống, cỏ cây bắt đầu phong hóa, mặt đất càng là đã nứt ra từng đạo giống mạng nhện khe hở, một mực lan tràn đến mấy ngàn mét bên ngoài. Lại là thần quan cảnh cựu trọng cao thủ, mà lại một kích này uy lực, thình lình đạt đến 7 giáp cấp độ. Phải chú ý một điểm, tu vi cùng lực công kích cũng không phải là ngang nhau quan hệ. 7 giáp, đại biểu tiến vào thần quan cảnh về sau, dĩ hằng định tốc độ tiến bộ, tu luyện 420 năm chỗ buộc phát lực công kích, nhưng rất nhiều điệu tiên đến cuối cùng, võ đạo cùng võ học không cách nào tiến bộ, chỉ có thể ở tu vi phương diện bỏ công sức. Điều này sẽ đưa đến tu vi cấp độ, cao hơn lực công kích cấp độ. Đương nhiên, có thể đem tu vi tăng lên tới thần quan cảnh cửu trọng điệu tiên, đều không phải là hạng người bình thường. Cho nên sức chiến đấu của bọn họ cũng không kém nhiều, cơ bản đều tại 7 giáp cấp độ. Nếu là đến 8 giáp, hoàn toàn có hy vọng chúng tuyển địa tiên bảng, cho nên 7 giáp địa tiên, đã là đỉnh tiêm siêu nhất lưu cao thủ, toàn bộ phi mã vương triều cũng sẽ không có quá nhiều. Ngân sắc đao mang vừa mới bổ ra, lại có một cái sáng chói thương mang từ đằng xa phóng tới, lúc đầu chỉ có một cái điểm, sau một khắc quang mang phóng đại, che đậy thiên địa, tùy tiện đem Thạch Tiểu Nhạc hai người bao phủ ở bên trong. Đường đường ba vị thần quan cảnh cửu trọng địa tiên. Liên thủ bố trí mai phục Thạch Tiểu Nhạc, có biết người sau lưng chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, đây là tuyệt không đường sống sát cục. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 782, ngươi còn kém một điểm.

dù sao bọn hắn nhưng không có huyền thương bí pháp. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hấp khí, trong lòng cảm ngộ sâu hơn một tầng. Võ đạo chi lộ, thiên môn vạn loại, bất kỳ cái gì một môn kỹ xảo đi đến cực hạn, đều sẽ có được không có gì sánh kịp lực sát thương. Hắn có thể tưởng tượng được ra, nếu là cùng cảnh giới vị kia nhanh chi kiếm đạo chủ nhân, chỉ sợ tốc độ xuất thủ sẽ nhanh hơn. Người tinh lực là có hạn, muốn leo lên võ đạo cực đỉnh, nhất định phải có chỗ lựa chọn, đi ra một đầu chân chính thích hợp bản thân đường. Ta còn không đổi, có bó lớn thời gian có thể cân nhắc, hoàn thiện. Thu hồi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lấm liệt, chủ động thẳng hướng hắc thủ. Hắc thiên phong bạo. Hắc thủ không dám để cho Thạch Tiểu Nhạc cận thân, đại thủ liên đập, trưởng khí phong bạo bốn phía tràn ngập hướng về phía trước, bất quá còn chưa chờ Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, chỗ tối một đạo quyền mang dẫn đầu vọt ra. Bành. Hai cố khí kình xung kích phía dưới, rất nhiều sơn phong lúc này nổ thành vô số đá vụn lại lập tức bị ép thành bột mịn. Ma đạo yêu nhân, còn không mau thúc thủ chịu trói. Một gã kim ý rìa vệ xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh. Đáng chết. Hắc thủ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng ẩn đao nói một tiếng, xoay người rời đi. Vừa rồi giao thủ cho hắn biết, đối diện kim ý rìa vệ thực lực mạnh hơn hắn. Đi được rồi chứ. Kinh chập quyền. Kim quang lóe lên. Tên này kim ý rìa vệ nắm đấm thoáng như vẫn thạch thiên hàng, một quyền chi uy, để Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đây là một gã tám giáp địa tiên, hơn nữa còn không phải phổ thông tám giáp địa tiên. Độc quang ngập trời. Hắc thủ toàn thân run lên, không kịp né tránh, liều mạng rút ra trên người độc lực đánh ra, màu đen trưởng mang che đậy thiên địa, phương viên vạn mét bên trong thảm thực vật, lập tức mảng lớn khô héo. Ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ đắc ý. Kim ý rìa vệ hừ lạnh một tiếng. Quyền kình trực tiếp kích phá hắc mang, đem hắc thủ đánh cho nửa tàn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hắn tay trái bao quát, còn lại hắc mang co rút lại thành hình cầu, bị hắn tại chỗ thiêu. Một bên khác, ẩn đao cũng gặp như đại lực cùng vị thứ hai kim ý rìa vệ vây công, kiên trì không đến hai chiêu, tiêu thảm bị phế đi công lực. Đem hai người này bắt giữ, vận dụng hết thể thủ đoạn, cần phải tra ra lai lịch của bọn hắn. Hoàn Vương hợp thời đăng tràng, đầu tiên là đối hai tên kim ý rìa vệ mệnh lệnh một tiếng, sau đó chuyển hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ôn Quyền nói, Thạch Thiếu Hiệp không có trở ngại a. Trong lòng của hắn một trận cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc thiếu một cái thiên đại nhân tình, không ngờ tới, đối phương chỉ dựa vào thực lực của mình liền giải quyết sát cục. Hoan Vương biết, nếu là vừa rồi lại không ra tay, thật chính là bạch bạch xem kịch. Nói tới nói lui, chỉ đổ thừa cái này Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ quá nhanh, nhưng càng là như thế, hắn khao khát chi niệm liền càng sâu, nhân tài bực này, nhất định phải đạt được. Đa tạ huynh đài tương trợ, bằng bực này đạo trích còn không gây thương tổn được ta. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Đạo trích. Vô luận là Hoàn Vương, vẫn là chính đi tới Ngưu Đại Lực cùng Diệu Nôn, đều là khỏe miệng giật một cái. Trên đất hắc thủ cùng ẩn đao cảm xúc nhất là kích động, phun ra một ngụm máu về sau, thân thể bỗng nhiên liên tục run rẩy, nghèo đầu, khí tuyệt mà chết. Tốt nghiêm mật tổ chức, bọn hắn trước đó phục độc dược. Ngưu Đại Lực tuân hạ thân kiểm tra một lần, cười lạnh lắc đầu. Hai người này bỏ mình cũng mang ý nghĩa không cách nào căn cứ bọn hắn tra ra phía sau hung thủ. Diệu Nôn cũng mặc kệ những này, nhảy cả tương tới gần Thạch Tiểu Nhạc, lấy sùng bái giọng nói, Kỳ Lân thiếu hiệp thật sự là danh bất hư truyền, ta nhìn tiếp qua 100 năm, giang hồ chính là ngươi làm nhà làm chủ nữa nha. Thạch Tiểu Nhạc nói, cô nương không thể nói lung tung, thiên hạ kỳ nhân đông đảo, Thạch mỗ người không tính là gì. Ngươi thật đúng là khiêm tốn. Sự thật vốn là như thế. Một bên Hoàn Vương âm thầm lo lắng. Hắn không tốt trực tiếp cho thấy thân phận, nếu không sẽ biến khéo thành vụng, để Thạch Tiểu Nhạc đoán ra dụng tâm của hắn. Nhưng cứ như vậy khách sáo xuống dưới, nhiều nhất vài câu liền sẽ nói chuyện trân trọng, mình chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Cái này Kỳ Lân, làm sao liền giúp hắn người thân phận cũng không hỏi, thật không có tố chất đi. Còn tốt trong đó một tên kim ý rìa vệ cơ linh, đi lên trước cô ý nói, Hoàn Vương điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất mau mau rời đi. Hoàn Vương không cong lồng ngực, cười đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch Thiếu Hiệp, không hỏi thanh lần này người đánh lén nội tình, khó tránh khỏi sẽ có hậu hoạn, không bằng cùng Tiểu Vương cùng đi đi. Không dối gạt Thạch Thiếu Hiệp, Tiểu Vương đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, đang lo tìm không thấy cơ hội nhận biết ngươi đây. Lấy hắn Vương ra chi tôn, nói ra lời nói này, cho thấy thành ý mười phần. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc chú định sẽ không tiếp nhận, hắn đi vào giới này, muốn là hành hiệp trượng nghĩa, tiêu giao cả đời, cũng không muốn tìm chủ nhân hầu hạ. Nguyên lai là Vương ra ở trước mặt, đa tạ Vương ra nâng đỡ. Bất quá Thạch Mỗ vừa lúc có chuyện quan trọng mang theo, không bằng đợi ngày sau tiến vào hoàng thành, lại bái phỏng Vương gia không muộn, đến lúc đó hy vọng Vương gia sẽ không xem thường Thạch Mỗ, tránh mà không thấy. Thạch Tiểu Nhạc mỉm cười cự tuyệt. Thân phận của đối phương còn tại đó, hắn không muốn quá cường ngạnh, cho nên biện pháp tốt nhất chính là lá mặt lá trái, hết kéo lại kéo.

sáng tạo ra Thạch Tiểu Nhạc cái này cực đỉnh một kiếm. Hán, là thần sao? Ba vị Mỹ tiểu nương bên trong, một nữ lẩm bẩm nói. Cách ba. Phảng phất thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo ngược, vòng xoáy nước cùng biển gầm xung kích, bộc phát ra vạn trọng sương mù sóng, phương viên 10 vạn mét bên trong rơi ra mưa to. Nhưng mà chỉ là một lát, vòng xoáy nước liền bị nuốt hết, biển gầm mang theo sâu thẳm thần bí đại khủng bố, tiếp tục dã man vọt tới. Ngưu đại ca, mau dẫn bọn hắn đi, ta sau đó cùng các ngươi sẽ cùng. Thạch Tiểu Nhạc hét lớn một tiếng, trường kiếm lại lần nữa bổ ra. Trở về Tây Hải, là hắn tự tác chủ trương, người trên thuyền cũng bởi vì hắn mà gặp nạn, cho nên dù là đem hết toàn lực, nỗ lực bất cứ giá nào, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Đây là hắn đạo, là bản tâm của hắn. Giống như nghe ra cái gì, Ngưu đại lực khẽ cắn môi, thôi động cương khí của cả người, thuyền hoa như mũi tên, nhanh chóng hướng biển gầm không cách nào liên lụy địa phương vào tới, trong nháy mắt trăm mét. Trên thuyền mọi người thấy cái kia đạo dần dần biến mất thân ảnh, thần sắc rung động. Vô cực. Vạn xoắn kiếm mang sông ra, một đường hấp thụ thiên địa lực lượng, đem biển gầm sông ra một cái cự đại cửa hang, nhưng cửa hang lập tức liền bị lấp đầy, cơ hồ chỉ chặn một hơi thời gian. Đối mặt thiên thai, nhân lực lại như thế không có ý nghĩa. Mắt thấy không cách nào ngăn cản biển gầm, Thạch Tiểu Nhạc truy hướng thuyền hoa, rơi vào bong tàu bên trên về sau, lập tức thôi động suốt đời cương khí, thuyền hoa tốc độ lại tăng vọt một mảng lớn. 100m, 200m. Làm thuyền hoa tốc độ đạt tới mỗi giây lát 300m lúc, rốt cục ổn định lại. Ngưu đại lực vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ không tin hắn cương khí như thế hùng hậu. Thuyền hoa cùng biển gầm khoảng cách không ngừng kéo xa, lúc đạt tới 7 vạn mét lúc, người trên thuyền tất cả đều vui đến phát khóc. Thạch Tiểu Nhạc lại tái nhợt nghiêm mặt, "Nô sư phó, nhanh lái thuyền." Nô sư phó chính là phát hiện trước nhất biển gầm lao đầu, nghe vậy vội vàng thao tác đuôi thuyền đà. Bất kể đại giới hao tổn cương khí, vô luận là Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Ngưu đại lực, đều rất nhanh đạt đến cực hạn, liền đan điền đều truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Nhưng là nguy cơ cũng không trừ bỏ, nhìn xem hậu phương cuồng bạo vẫn như cũ biển gầm, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Thuyền hoa tốc độ không ngừng suy giảm, cùng biển gầm khoảng cách cũng càng ngày càng gần. 7 vạn mét, 6 vạn mét, 5 vạn mét. Làm khoảng cách thu nhỏ đến 10 km trong vòng lúc, thuyền hoa chấn động kịch liệt, cho người ta muốn tan ra thành từng mảnh ảo giác. Tiểu Nhạc, lão Ngưu thiếu ngươi tiền chơi gái, chỉ có thể kiếp sau trả lại. Ngưu đại lực quái khiếu mà nói. Bành. Một tiếng vang thật lớn, mặt biển run rẩy. Tại Ngô sư phó cùng hai vị khác tài công hao hết toàn lực điều khiển ở dưới, thuyền hoa mấy cái sóc này, nguy hiểm thật không có lật đổ, mà biển gầm. May mắn nơi này khắc tán đi, nguyên lai là sau cùng dư ba. Mẹ nó, hù chết lao Ngưu. Ngưu đại lực không có hình tượng chút nào có quắp trên mặt đất. Đám người càng là toàn thân như nhũn ra, sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng không có hòa tan tuyệt vọng lúc sợ hãi, nguyên lai nhân sinh là tươi đẹp như vậy. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái, kỳ thật lấy thủ đoạn của hắn, chưa hẳn không thể từ biển gầm bên trong thoát thân, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là tốt hơn kết cục. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là khôi phục nhanh chóng công lực, miễn cho lại gặp bất chắc. Không biết có phải hay không là lập tức hao hết công lực, phát động cực hạn nguyên nhân, làm cương khí khôi phục một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình lại từ thần quan cảnh tam trọng hậu kỳ, biến thành thần quan cảnh tam trọng đỉnh phong. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Thạch công tử, đại sự không ổn. Thuyền chính độ phát sinh nghiêng, theo tiểu chương nói, là cái bệ có vết rách, chính hướng bên trong thấm nước. Sau đó không lâu, nô sư phó vội vã đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Ánh mắt nhìn hắn, nghiễm nhiên như là nhìn thần. Không cần lo lắng, ta sẽ dùng công lực ổn định lại. Lời tuy nói như thế, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. May mắn lúc này Ngưu đại lực đi tới, Tiểu Nhạc, người ta thay phiên kiên trì mấy ngày, dựa theo hành trình để tính, lão Ngưu nhân tình môn phái liền tại phụ cận, chúng ta tới đó đổi con thuyền. Thế là mấy ngày kế tiếp bên trong, hai người giao thế vững chắc thuyền, tài công nhóm thì mở đủ mã lực. Lần theo cố định đường thuyền lại đi mấy ngày, một tòa chiếm diện tích không tính lớn hòn đảo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người đến người nào, tự tiện xông vào ta Hải Diệp bang địa bàn, còn không mau mau dừng lại. Khoảng cách hòn đảo còn có mấy ngàn mét lúc, hòn đảo biên giới, một đám nam nữ cầm trong tay binh khí, một người trong đó lớn tiếng gào to đạo. Thế nào, không biết các ngươi Ngưu láo ra rồi. Nhanh để các ngươi bang chủ tới nên đón chúng ta. Ngưu đại lực đi ra lầu các, lớn tiếng cười nói. Cái gì, là Ngưu láo ra? Đám người giật mình. Ngưu đại lực cũng không phát hiện, trên mặt bọn họ ngoại trừ lóe lên liền biến mất kinh ngạc bên ngoài, lại còn có một loại rất mịt mở vẻ phức tạp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 786, Ôn Biệt Tình. Chương 787, Ôn Biệt Tình. Không có chờ bao lâu,

không nói thực lực của hai bên căn bản không thành đôi so, rất đại khái suất sẽ trở thành vật hy sinh, thắng lại như thế nào. Bọn hắn bản thân là có tội chi thân, ai biết Khâu Minh Nguyệt là thế nào nghĩ. Thế nhưng là sau một khắc, chạy trốn Hải Diệp bang cao thủ hãi nhiên phát hiện, cả hòn đảo nhỏ bên ngoài đều xuất hiện một tầng trận pháp màn sáng. Đây là hộ đảo đại trận, mặc dù không tính cứng cỏi, nhưng cũng có thể ngăn trở mấy vị đỉnh phong điệu tiên nửa khắc đồng hồ công kích. Trận pháp dùng làm phòng ngự không giả, nhưng giờ phút này, vừa vận thành đám người chạy trốn chướng ngại, đợi đến trận pháp bị phá, bọn hắn đường ra cũng nên phá hỏng. Bang chủ, không ít người quay đầu, khuôn mặt thê lương. Khâu Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, xong, bên trong đại sảnh trận pháp cùng đảo bên ngoài trận pháp đem lẫn nhau liên hệ, liên hoàn xúc động, chúng ta triệt để bị nhốt rồi. Cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, nàng chạy trốn đường lui đương nhiên không chỉ một đầu, nhưng bên trong đại sảnh đường lui lại là bí ẩn nhất. Còn lại mấy đầu, Ôn Biệt Tình chờ cao tầng cũng biết, dù sao đây là nàng lung lạc thuộc hạ, lôi kéo người tâm thủ đoạn trọng yếu một trong. Không nghĩ tới, hiện tại ngược lại hại chính mình. Quả nhiên, một số cao thủ đã vụng trộm cách bầy, hiển nhiên chuẩn bị từ lối đi bí mật chạy trốn. Ngu xuẩn. Ngưu Đại Lực đống nhiên nói. Vừa dứt lời không lâu, tiếng chém giết vang lên, một đám thủy sa bang cao thủ lại từ lối đi bí mật vọt vào, không hề nghi ngờ, Hải Diệp bang bên trong tồn tại nội gian. Ngưu Đại Lực nhìn về phía Khâu Minh Nguyệt, ngươi mua dây buộc mình, hiện tại nếm đến đau khổ. Khâu Minh Nguyệt cười lạnh nói, mua dây buộc mình chưa chắc là ta. Ầm ầm. Chém giết không đến bao lâu, biển lá đảo đống nhiên kịch liệt đung đưa, nồng đậm biển lửa từ lòng đất dấy lên, hình thành cây nấm hắc vụ sông lên cao thiên. VN. Vô luận là Hải Diệp bang vẫn là Thủy Sa bang, đều có một số đông người chết bởi trong đó. Thuốc nổ. Thạch Tiểu Nhạc hút nhẹ một hơi. Không tệ. Minh Nguyệt nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, từng tại mấy chỗ lối đi bí mật bên trong, sắp đặt đại lượng thuốc nổ, vì cái gì chính là phòng ngừa nội gian làm loạn. Giờ khắc này, liền Khâu Nhu đều ngơ ngác nhìn mẫu thân, cảm giác mình xưa nay không từng hiểu rõ nàng. Thạch Tấn Công, lấy ngươi công lực, chắc hẳn mang theo Nhu Nhi chạy trốn không khó. Đại ân đại đức, Minh Nguyệt nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa, lấy báo quân ân. Không để ý tới đám người, Khâu Minh Nguyệt trịnh trọng kỳ sự doanh doanh hạ bái, lần này lại không bất luận cái gì nói đùa ý tứ, lại đối Ngưu Đại Lực nói, ngươi cũng đi thôi, Minh Nguyệt biết ngươi có tấm lòng kia là đủ rồi, sẽ không như thế tự tư. Nàng làm sao không muốn chạy trốn sinh, nhưng Khung Kim Hùng Tuyệt sẽ không buông tha nàng, đến lúc đó tất cả mọi người đi không nổi. Ngưu Đại Lực không khỏi ai thán một tiếng. Hắn nhớ kỹ Khâu Minh Nguyệt nói qua, Khung Kim Hùng ít nhất là cao đẳng bảy giáp địa tiên, mà lại tinh thần lực cực kỳ cường đại, khó lòng phong bị, mình nhiều nhất cùng Khâu Minh Nguyệt chia 5 năm, cơ bản không thể nào là Khung Kim Hùng đối thủ. Nhưng để hắn vì chạy trốn, vứt bỏ nữ tử này sao? Các ngươi không cần như thế khó xử, tất cả mọi người trốn không thoát. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nói. Mấy người chính không hiểu, đống nhiên liền phát hiện, đảo bên ngoài trận pháp sớm bị công phá, mà tại bọn hắn bốn phía 10 vạn mét bên trong, lại xuất hiện đệ tam trọng trận pháp. Khâu Minh Nguyệt một đống thân tín phát lực hung ác công, liền gợn sóng đều đánh không ra. Không cần uổng phí chắc trở, Chu Tiên Sinh thủ đoạn, há lại các ngươi có thể phá giải. Trên bầu trời, Khung Kim Hùng mang theo một đám cao thủ khí thế hùng hổ mà tới, không coi ai ra gì bước vào trận pháp bên trong, đối Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu Đại Lực nói, hai vị, đây là Khung Mô cùng Hải Diệp bang ân oán, xin các ngươi rời đi đi. Mặc dù không đem Thạch Tiểu Nhạc hai người để vào mắt, nhưng đối Khung Kim Hùng tới nói, có thể tiết kiệm một chuyện vẫn là tỉnh một chuyện tốt nhất. Khâu Nhu cùng bốn phía Hải Diệp bang tâm phúc nhóm, khẩn trương nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc hai người. Nhất là Khâu Nhu, đốt ngón tay đã năm đến trắng bệnh, thậm chí liền hô hấp đều kém chút đình chỉ. Nếu như hai người này thỏa hiệp, Hải Diệp bang thật muốn đi bên trên tuyệt lộ. Nàng âm thầm quyết định, tuyệt sẽ không vứt bỏ mẫu thân, tham sống sợ chết. Ngưu Đại Lực dãy rủa thật lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, "Tiểu Nhạc, ngươi đi trước đi." Khâu Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Khung Kim Hùng lạnh lùng cười lên. Đã trào phúng lại có chút kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, thiếu hiệp, ngươi mời đi. Thở dài, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi nói, Thạch Mộ không có bỏ xuống bằng hữu, một mình rời đi đạo lý. Nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế cùng Khung Mộ là địch. Đang khi nói chuyện, Khung Kim Hùng trên thân dâng lên một trận như vực sâu như biển, như rồng như rắn khí thế khủng bố, từng lớp tràn ngập ra đi, đừng nói là lòng quan cảnh tuân giả, liền liền tại trận một chút điệu tiên đều ngực đau buồn. Tựa như tại đối mặt một vị hình người hung thú, để không nổi mảy may chiến ý. Ngưu Đại Lực đột nhiên biến sắc. Thực lực của đối phương so với hắn dự đoán còn cao, khó trách Khâu Minh Nguyệt kém chút bị giết, mình cùng Thạch Tiểu Nhạc liên thủ, có lẽ có thể áp chế đối phương, nhưng những người khác làm sao bây giờ? Ánh mắt tại Khung Kim Hùng, cùng với sau lưng nhìn chằm chằm các cao thủ trên thân xẹt qua, Ngưu Đại Lực sắc mặt trầm ngưng, tuy là hắn trời sinh lạc quan, lúc này cũng lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Về phần Khâu Minh Nguyệt mẫu nữ cùng các nàng tâm phúc, càng không cần phải nói, đã làm xong tử chiến dự định. Ngay tại cái này gần như tại hít thở không thông ủ rột bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi hướng Khâu Minh Nguyệt, Khâu bang chủ, nếu lần này ngươi có thể bình yên thoát thân, có tính toán gì không? Khâu Minh Nguyệt ánh mắt kinh ngạc, nói, nếu như chỉ có Minh Nguyệt một người thoát thân, ổn thỏa vì chết đi tâm phúc báo thủ. Nếu là đại gia an toàn rút lui, được làm vua thua làm giặc, từ đây lại không hải gì bang, ta đã chán ghét loại cuộc sống này. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc đối Khung Kim Hùng nói, Khung bang chủ nghe được rồi. Nếu để cho Khâu bang chủ thể, có thể hay không cho chúng ta rời đi? Ha ha ha. Đối diện rất nhiều người đầu tiên là sức sở, sau đó giống như là nhìn đồ đần đồng dạng mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Thiếu Hiệp, Khung Mô cuối cùng cho ngươi một cơ hội, khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Khung Kim Hùng thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Kẻ yếu là không có tư cách hướng cường giả bàn điều kiện, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dựa vào cái gì muốn cho cựu gia lưu đường lui, tiểu tử này, luyện công luyện ngốc hả? Dạng này như thế nào, người ta giao thủ một trận, nếu là Thạch Mỗ bại, lập tức đi ngay, nếu là Khung bang chủ bại, liền thả ta chờ rời đi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, muốn đi cũng không khó, khó khăn là như thế nào cứu những người khác. Biểu hiện ra vũ lực, đây là hắn có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Nếu như Khung Kim Hùng không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể lấy kiếm giết ra khỏi chúng đây, nhưng đến lúc đó phe mình sẽ tổn thất nhiều ít người, liền không cách nào bảo đảm. Chỉ bằng ngươi. Khung Kim Hùng trừng mắt, hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Nghe tiểu tử này ý tứ, giống như đánh nhau doanh mình rất có nắm chắc. Phía sau hắn Thủy Sa bang cao thủ càng lớn tiếng quát mắng không thôi. Tiểu Nhạc. Ngưu Đại Lực ánh mắt chớp liên tiếp. Ở chung hơn 3 tháng, hắn tự hỏi có chút hiểu rõ đối phương, sẽ không phải thật có nắm chắc đi. Thế nhưng là làm sao có thể? Khâu Minh Nguyệt vừa lo lắng vừa cảm động. Ở đây chỉ có nàng hiểu rõ nhất Khung Kim Hùng thực lực, thậm chí nàng hoài nghi, đối phương kích thương mình lúc cũng không phải toàn lực trạng thái, nàng thực sự không thể tin được, chỉ bằng Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh thắng đối phương. Đám người còn ở vào hỗn loạn bên trong, trong sân Thạch Tiểu Nhạc lại rút kiếm, không có cho Khung Kim Hùng bất cứ chút do dự nào thời gian, một kiếm đôi hắn vung ra. Người muốn chết. Khung Kim Hùng đại thủ mở ra, trưởng kinh gắt gao bóp lấy kiếm mang. Dùng sức đem chấn vỡ, tay phải đồng thời rút ra bên hông cá mập hổ đao, xoay tròn chém ra, đao mang thoáng như một đầu há mồm cự sa, phần miệng là một cái lô đen, thở ra vô số đạo đao khí, đánh út về phía đối diện đám người. Rất nhiều hải diệp bang tôn giả, thậm chí cá biệt điệu tiên đều vô ý thức vận công chống cự, đao mang rõ ràng còn tại nơi xa, lại cho bọn hắn uy hiếp chí mạng. Vẹn vẹn một đao, đã thấy Khung Kim Hùng tuyệt cường thực lực, hải diệp bang đám người sắc mặt càng khó coi hơn. Liên liên đại trận bên ngoài, ngay tại kịch chiến hai đám những người khác, đều bị động tĩnh của nơi này hấp thu, nhịn không được nhìn lại. Đón cự xa, Thạch Tiểu Nhạc không có thi triển tuyệt học, chỉ là cấp tốc huy động liên tục 5 kiếm. Kiếm thứ nhất đánh trúng đầu, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba phân biệt đánh trúng mơ hồ vây cá, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm thì đánh về phía hư không, lại phát ra thực chất tiếng va đập. Phanh phanh phanh. Cự xa bắt đầu sụp đổ, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, triệt để tan thành mây khói. Không cần tuyệt chiêu, liền chặn bang chủ hổ xa chạm. Thủy Sa bang phó bang chủ, một vị tròm dâu dê trung niên đôi mắt trợn tròn. Cá mập khát máu. Khung Kim Hùng đồng dạng có chút giật mình qua đi là quần quận tức giận, chỉ gặp hắn tráng kiện hai tay tể cầm đao chuôi, từ dưới xương sườn phía bên phải hung hăng vạch một cái, lưỡi đao sát qua hư không, thoáng như vô số gợn nước khuếch tán. Những này gợn nước, rõ ràng là nhiều đám cực kỳ ngưng tụ đao khí, không nhìn không gian khoảng cách, chuyên công Thạch Tiểu Nhạc khí huyết thịnh vượng nhất chỗ. Loạn phong vân. Phạm vi lớn sát chiêu. Đương nhiên muốn lấy chiêu thức giống nhau đáp lại. Vì đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, lần này Thạch Tiểu Nhạc không chút nào lưu thủ, đem 29 đạo tâm kiếm chi lực đều dung nhập phong chi kiếm đạo, màu xanh cối xoay chống ra thiên địa, vô số tơ mỏng ở trong đó xoay tròn, giống như có thể cắt chém vạn vật. Bành! Biển lá đảo phảng phất chấn động một cái. Thạch Tiểu Nhạc không ở lui lại, còn chưa đứng vững, một cái mang theo xanh đậm sóng biển đao mang lại lần nữa hung ác đánh tới. Vô cực. Một chùm lịch vòi rồng xông lên bầu trời. Đông nhiên rút nhỏ mấy chục lần, một tiếng ầm vang, ngược lại đem Khung Kim Hùng cho đẩy lui ra ngoài. Thật là cao minh lực khống chế, thế mà liên sát chiêu đều có thể áp xúc. Khung Kim Hùng âm thầm chấn kinh, bất quá càng là như thế, trong lòng của hắn sát ý liền càng mãnh liệt. Hắn đã nhìn ra, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm người, trừ phi theo hắn nói làm, nếu không hẳn là họa lớn. Phá xa vô vọng chạm. Công lực đề tụ đến 10 thành, Khung Kim Hùng mũi đao vị trí, xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng trong chốc lát mở rộng gấp trăm lần nghìn lần, che đậy cao thiên, hình thành một đầu màu bạch kim cự sa, lao xuống hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tiêu rồi. Khâu Minh Nguyệt hoảng hốt. Nàng chính là thua ở một chiêu này phía dưới, lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, chỗ nào có thể ngăn trở. Ngưu Đại Lực đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng là động tác của hắn, xa xa không kịp Thạch Tiểu Nhạc tới cũng nhanh. Phi tiên kiếm khí. Thân ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, trong tay hồng ly kiếm như chậm thực nhanh, nhẹ như không có vật gì nghiêng nghiêng huy động. Không có kiếm khí, không, kiếm khí lại vòng qua màu bạch kim cự sa, vọt tới khung kim hùng trước mặt. Một chiêu này, chính là đại hiệp Tiếu Thu Thủy tuyệt học, sớm tại Bình Kiếm Đại hội trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã luyện thành, cũng làm đòn sát thủ bị hắn ẩn tàng đến nay. Tại tu vi, kiếm đạo, tâm kiếm cùng nhau tăng lên tình trạng dưới, một kiếm này chiêu vừa mới xuất hiện, lập tức cho thấy kinh thế hãi tục lực sát thương. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 790, chờ xem. Chương 791, chờ xem. Yếu ớt dây tóc, nhưng lại vô cùng cứng cỏi kiếm khí sông ngang mà tới, khung kim hùng tim nhảy rộn, cực độ cảm giác nguy cơ làm hắn bắp thịt cả người căng cứng, không chút nghĩ ngợi dùng sức né tránh, không quên giao chặt đón đỡ. Keng. Đáng sợ một màn xuất hiện. Khung kim hùng tránh đi một nửa kiếm khí, một nửa khác bị hắn dùng cá mập hổ đao ngăn trở, nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, kiếm khí lại giống như là dây thừng, thụ lực vòng qua lưỡi đao, lấy tốc độ nhanh hơn cắt về phía hắn. Cuồng cá mập hộ thể quyết. Không hổ là cao đẳng bảy giáp địa tiên, khung kim hùng gặp nguy không loạn, quanh thân nổi lên cá mập mới có thuẫn vậy, chiếu lấp lánh, nhìn kỹ lại, mỗi một phiến đều mang một đoàn đao khí, lấy kỳ dị quy luật xoay tròn, cuồng phong không thể tới gần người. Kiếm khí tới gần thời điểm, cũng không tự chủ được bắt đầu chia tán, dẫn đến lực sát thương đại giảm. Đổi thành người khác, nhất định phải bỏ lỡ cái này bại địch cơ hội tốt, hoặc là nói, căn bản tìm không ra khung kim hùng sơ hở. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc không phải người khác. Mặt không đổi sắc, vừa mới vung ra một đạo phi tiên kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, lại huy động liên tục hai đạo, hiện lên hình chữ thập giết ra. Đến lại nhiều đều vô dụng. Khung kim hùng trường đao dơ cao, đang chuẩn bị phản kích, nhưng là làm hắn ngạc nhiên là, hình chữ thập kiếm mang ở trung tâm, kiếm khí phát sinh kỳ diệu biến hóa, lại thuận đao khí vòng xoáy xông vào. Bành! Hộ thể cương khí vỡ vụn, khung kim hùng sắc mặt trắng nhợt, tiết hầu nhấp nhô ở giữa, một ngụm tinh huyết nhịn không được cuồn phún mà ra. Cái gì? Bang chủ bị đả thương. Thủy Sa Bang đám người quá sợ hãi, riêng lẻ vài người cực độ sau khi hết khiếp sợ, trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Đối diện Hải Diệp Bang đám người càng là tập thể hóa đá. Khâu Nhu nhìn lên bầu trời bên trong thẳng tắp tuấn giật áo xanh thân ảnh, lẩm bẩm nói, Thạch công tử, hắn vậy mà như thế mạnh. Khuôn bang chủ, dừng ở đây đi. Thạch Tiểu Nhạc không có thừa thắng xông lên. Liên tục ba cái phi tiên kiếm khí. Hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như là một đối một liều chết, ngược lại là có thể giết đối phương, nhưng mình cũng sẽ thành nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên, đây là chỉ không sử dụng tinh thần lực tình huống dưới. Vì cam đoan Hải Diệp Bang đám người an toàn, Thạch Tiểu Nhạc không muốn đem sự tình làm tuyệt. Dừng ở đây. Vừa rồi kiếm chiêu làm ngươi tiêu hao rất lớn đi, nghĩ hù dọa khung mỗ, đơn giản người si nói ngọng, hổ khiếu xác cuồng, rời sông lấp biển. Thân là thần quan cảnh bắt trọng đỉnh phong địa tiên, khung kim hùng thực sự không thể nào tiếp thu được, mình sẽ thua bởi một cái thần quan cảnh tứ trọng tiểu tử. Bốn thành đỉnh phong kim chi đao đạo tăng lên tới cực hạn, sắc mặt hắn dữ tợn, một đao hung hăng bổ ra. Không thể nào tiếp thu được lại há lại chỉ có từng đó là khung kim hùng, mọi người tại chỗ từng cái sớm đã mắt trợn tròn. Không phải đã nói, thần quan cảnh cấp độ rất khó vượt cấp khiêu chiến sao. Nhưng bây giờ là như thế nào, bước trọn vẹn tứ trọng cảnh giới, nếu như không phải song phương phần thuộc đối địch, mà lại chính mắt thấy quá trình, bọn hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không khung kim hùng thả nước. Bang chủ tuyệt sẽ không bại. Khung kim hùng một chút tử trung trong lòng cuồng hống, nhìn xem đao mang bao trùm bầu trời, nhiễm hoàng đại địa, phảng phất đoán được Thạch Tiểu Nhạc máu tươi chảy ngang, bị đánh chết tại chỗ hình tượng. Nhưng sự thật cũng không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyện gì. Một vi vượt sông thi triển, nhẹ nhõm tránh đi đao mang mấy chỗ yếu, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi hiện lạnh, hồng ly kiếm huy động liên tục bốn lần, bốn đạo phi tiên kiếm khí cơ hồ không phân tuần tự, trong nháy mắt vọt tới khung kim hùng trước mặt. Làm sao có thể? Kinh hai phía dưới, khung kim hùng chỉ chặn hai đạo kiếm khí, còn thừa hai đạo phân biệt đánh trúng vào vai trái của hắn cùng sườn phải, máu tươi không cần tiền tung xuống. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có đình chỉ, tại vô số song quá phận trường lớn đôi mắt bên trong, lại vung hai lần. Trên thân lại thêm hai cái huyết động, khung kim hùng bay ngược thân thể đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến Thạch Tiểu Nhạc phía bên phải mấy chục mét bên trong, mi tâm phồng lên, từ đó bắn ra một đạo kim sắc đao quang. Tinh thần công kích. Hơn nữa còn không phải phổ thông tinh thần công kích, làm kim sắc đao quang xuất hiện sát na, mấy ngàn mét bên ngoài đám người,

Khương Kim Hùng liên tục cười khổ. Lần này thật sự là cắm ngã nhào, cũng may người tuổi trẻ kia không có xuống sát thủ, xem ra, sau này phải khiêm tốn một chút mới là. Chính nghĩ như vậy, cửa mật thất bị đẩy ra. Chu Đại Sư, người tiến vào đầu đội tứ phương đỉnh khăn, chính là trợ hắn phá mất biển lá đảo trận pháp Chu Tử Hằng. Lệnh Khương Kim Hùng không giảng hòa bất an là, đối phương thế nào biết mình mật thất cơ quan, mà lại bên ngoài đóng giữ người đâu. Bang chủ, người quá phế vật. Khương Kim Hùng không dám tin nhìn xem Chu Tử Hằng. Chu Đại Sư, Khương Mô khắp nơi kính ngươi ba phần, cũng không đại biểu có thể mặc cho ngươi vũ nhục. Vũ nhục? Ngươi nên trân quý cơ hội lần này, dù sao qua hôm nay, ngươi muốn được người vũ nhục đều không có cơ hội. Có ý tứ gì? Một tiếng kinh hoàng kêu thảm vang lên. Chẳng biết lúc nào, một người thanh niên xuất hiện tại trong mật thất, mà chính là người này, khống chế Khương Kim Hùng, ngay tại tùy ý hấp thu hắn toàn thân tinh huyết. Không có qua một lát, Khương Kim Hùng thân thể khổng lồ thành cho bụi, rơi lả tả trên đất. Cảm giác thật là thoải mái, ta khí huyết lại tăng lên. Người tuổi trẻ cười tà quay người, tiếc nuối nói, tên phế vật này tinh huyết giống như này rồi rào, nếu có thể hút người họ thạch kia, chật chược, tất nhiên càng tươi đẹp hơn gấp 10. Chu Tử Hằng mỉm cười nói, ngươi bây giờ, còn không phải đối thủ của hắn, mà lại cũng không thích hợp xuất thế. Tiếp qua không lâu, thiên địa đại biến, vạn năm đại cơ duyên mở ra, mới thật sự là quần hùng lên đài thời điểm. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng có người nào ẩn nấp tại giang hồ sóng ngầm phía dưới. Người tuổi trẻ bị hắn nói đến cảm xúc chập trùng, trong mắt đựng đầy lửa nóng quan mang. Hiện tại uy phong, chỉ là nhất thời uy phong, chỉ có tại tương lai đại thời đại bên trong, uy phong bát diện, mới thật sự là cái thế hào kiệt. Giang hồ, võ lâm, chờ xem. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 791, Tây Hải Quần Đảo. Chương 792, Tây Hải Quần Đảo. Phía trên đại dương, gió êm sóng lặng. Nhiều hải diệp ba người. Trên thuyền đương nhiên sẽ không quản cú ẽ, ngoại trừ hơn nửa đêm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được tiếng nói chuyện, vui cười âm thanh. Khâu Nhu chờ nữ đi qua Tây Hải quần đảo, đối nơi đó phồn hoa khắc sâu ấn tượng, cho nên thấp thỏm đồng thời, cũng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Nưu Đại Lực liền thảm rồi. Bởi vì ba vị Mỹ tiểu nương quan hệ, hắn cùng Khâu Minh Nguyệt lâm vào chiến tranh lạnh, mặc cho làm sao nói chêm chọc cười, đạt được cũng chỉ là Khâu Minh Nguyệt không màng danh lợi tiểu dung, mỗi lần muốn tiến vào phòng nàng đều chỉ có một câu không tiện, mềm cái đinh làm hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thạch Tiểu Nhạc thấy buồn cười, bất quá hắn càng nhiều tinh lực, vẫn là đặt ở võ học bên trên. Chỉ sợ tuyệt sẽ không có người nghĩ đến, trong khoảng thời gian này Thạch Tiểu Nhạc đã làm gì. Hắn tại tu luyện nội công, hơn nữa còn là hai loại. Một loại là 10 ở đại thừa công, một loại khác thì là nhẫn nhục thần công. Bất luận kẻ nào tại cùng một thời kỳ, chỉ có thể tu luyện một loại nội công, đây là thưởng thức, cũng là không thể đánh vỡ thiết tác. Bởi vì nội lực chứa đựng tại đan điền, không đồng tính chất nội lực chắc chắn sẽ sinh ra xung kích, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Thật lâu trước đó hắn liền phát hiện, đồng dạng nội lực lấy khác biệt võ đạo thôi động, sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, mà khác biệt võ đạo ở giữa, cũng là phân biệt rõ ràng. Đã liền võ đạo đều có thể cùng tồn tại, như vậy là không có thể kiêm tu khác biệt nội công. Tại các hạng lâm vào bình cảnh thời điểm, ôm nếm thử tâm thái, Thạch Tiểu Nhạc dám thành công. Hiện nay đan điền của hắn bên trong tổng cộng có 3 cỗ khác biệt nội lực, một cỗ bàng bạc hạo đãng, thế như phá vỡ núi, đây là viên mãn long môn thần công. Một cỗ phiêu hốt biến ảo, quỷ dị không hiểu, tựa như có thể khắc chế thiên hạ nội công tâm pháp, chính là trúc pháp khánh 10 ở đại thừa công. Mà cái này 2 cỗ nội lực, lại bị một cỗ khác kỳ diệu nội lực dính liền cùng một chỗ, lẫn nhau khắc chế, không xâm phạm lẫn nhau, chính là nguyên 13 tuyến nhẫn nhục thần công. Loại tình hình này, cơ hồ cùng 3 loại võ đạo ở chung hình thức giống nhau như lúc. Sau này, lấy phong chi kiếm đạo phối hợp long môn thần công, huyền chi võ đạo phối hợp 10 ở đại thừa công. Sinh tử võ đạo phối hợp nhẫn nhục thần công, là mỗi một hạng đều đi đến cực hạn, ý nghĩ của ta, nội tình, chắc chắn sẽ viễn siêu thế gian bất luận kẻ nào. Liền xem như đỉnh tiêm thế lực đệ tử đích truyền, cũng vô pháp giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này, tùy tiện tìm tới thích hợp võ học, bởi vì tại sau lưng của hắn, là ở kiếp trước toàn bộ võ lâm võ học tài nguyên. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc lại không dám lười biếng. Ngược lại liều mạng cố gắng, ý đồ đem mỗi một điểm ưu thế tối đại hóa, như thế mới không cô phụ mình, không cô phụ trời ban cơ duyên. Thạch Tiểu Nhạc không cùng bất luận kẻ nào so sánh ý tứ, từ đầu tới đuôi, hắn khiêu chiến đều là mình, đều là cái gọi là thiết tác, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, hắn muốn nhìn, nhân loại cực hạn ở nơi nào. Thời gian từng ngày trôi qua, từ Hải Diệp đảo xuất phát, đã qua 2 tháng. Đại khái là võ đạo cùng võ học tương hỗ phù hợp, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính kinh người duyên cớ. 10 ở đại thừa công cùng nhẫn nhục thần công, đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành.

cái trước không phải bị giam tại Thiên Minh Độc Cung sao? Túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất rẽ rủa không ngừng, lại hô không lên tiếng Độc Diệt trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc giống như bắt lấy một cơ hội to lớn. Hắn một trưởng chấn choáng Nhan Ngọc Trâm, sau đó lại từ Độc Diệt trưởng lão trong miệng, moi ra rất nhiều sự tình, lúc này mới đem đối phương hóa thành không khí, chờ đi ra cung điện lúc, hắn đã trở thành Độc Diệt trưởng lão. Nơi xa chuyển đến tiếng la giết. Một đám cao thủ ngay tại truy kích một gã nam tử, lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, tùy tiện nhìn ra đối phương dịch dung. Nam tử là một vị đỉnh phong địa tiên, đáng tiếc đánh lâu phía dưới, vẫn là bị thuận lợi bắt. Trên bầu trời Phó Tông Minh phát ra một tiếng kêu to, tự hỉ tự bi, lại là một trận điên cuồng tấn công, lại bị ra chỉ trận pháp Thiên Lũ Độc Đế ngăn trở. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 795, Thạch Hiền Đệ là ngươi. Chương 796, Thạch Hiền Đệ là ngươi. Độc Diệt trưởng lão võ đạo, chính là hóa thi võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc bắt trước không được, cho nên hắn biết, thời gian của mình rất ít, nhất định phải nhanh hành động. Ánh mắt rơi vào mi tâm mang hắc nhan ngọc trâm trên mặt, Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, cuối cùng không có thấy chết không cứu, tinh thần lực phát động, xâm nhập đối phương tinh thần hải. Chỉ chốc lát sau, một cỗ hắc khí từ nhan ngọc trâm đỉnh đầu toát ra. Đối với người khác mà nói, tinh thần độc thuật khó mà giải trừ, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, căn bản không tính chuyện rất khó. Đem đối phương bày ra tại ẩn nấp vị trí, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa đi ra cung điện, biến mất tại phân loạn trong bóng đêm. Lần này Nhan Ngọc Trâm ba người mục tiêu tổng cộng có 3 cái, mà chỉ có 1 cái, mới là trưởng quản Thiên Minh Độc Cung địa lao trưởng lão, có thể đem mục tiêu co lại đến nhỏ như vậy, đủ thấy tần lâu năng lực. Trùng hợp chính là, Độc Diệt trưởng lão, vừa vặn chính là mục tiêu chân chính. Lần theo đối phương trong trí nhớ lộ tuyến, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên đi tới một chỗ dưới vách núi đá, ấn động cơ quan, tùy tiện tiến vào bên trong. Địa lao dưới đất mấy ngàn mét sâu, dọc theo rộng 10 trượng thông đạo, cách mỗi 100 mét, liền có 2 vị cao thủ trông coi. Thuần một sắc đều là thần quan cảnh cựu trọng tu vi. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, nếu là bọn họ phát hiện thân phận của mình, lấy công lực của hắn, tuyệt đối không trốn thoát được. Trường lão, hôm nay vẫn chưa tới quy định thời gian, như thế nào tiến đến? Vừa mới đến đạo thứ nhất cửa ải, 2 vị trong cao thủ, một người liền dẫn đầu đặt câu hỏi. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm giác được, lòng đất có rất nhiều đạo tinh thần lực bay vụt mà đến, chỉ cần mình lộ ra một điểm sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Hắc hắc. Các ngươi không biết đi, tối nay tần lâu người mưu đồ làm loạn, lan lộn một số người tiến đến, cho nên lão phu truyền tới để nhìn xem. Tần lâu. Phía trước 2 người 2 mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên biết, tại địa lao chỗ sâu nhất giam giữ lấy người nào. Trường lao yên tâm, đừng nói là người, liền một con rồi đều không có bay vào, huống hồ nơi đó trận pháp, liền xem như hư nguyên cảnh cao thủ, nhất thời bán hội cũng đừng hỏng phá mất. Lúc trước đặt câu hỏi nhân đạo. Lão phu muốn đích thân nhìn một chút. Mới có thể yên tâm. Chờ một chút. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn cất bước, một người khác ngăn ở phía trước, híp mắt nói, không phải không tin trưởng lão, còn xin trưởng lão biểu hiện ra võ đạo của mình khí tức, lấy minh chính bản thân, đây là thuộc hạ chức trách. Khuôn mặt của một người có thể ngụy trang, khí tức cũng có thể ngụy trang, nhưng võ đạo tuyệt đối ngụy trang không được. Lúc trước đặt câu hỏi người kia mặt lộ vẻ mỉm cười, kỳ thực đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Chẳng biết tại sao, hôm nay cái này Độc Diệt trưởng lão, luôn cảm giác là lạ. Đến bọn hắn cấp độ này bên trên, đương nhiên sẽ không xem nhẹ có lẽ có cảm giác. Không chỉ có là 2 người trước mắt, liền liền hậu phương mấy đạo cửa ải bên trên cao thủ, nghe được động tĩnh về sau, đều âm thầm nhấc lên tâm thần. Làm gì như thế đâu? Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Trường lão, chớ có khó xử chúng ta. 2 người vai song vai, từ Thạch Tiểu Nhạc góc độ nhìn lại, tùy thời đều có thể liên thủ phát ra một kích chí mạng. Tựa hồ 10 phần bất đắc dĩ, sau một khắc. Một cỗ độc thuộc về hóa thi khí tức của võ đạo từ Thạch Tiểu Nhạc trên thân tràn ra, phía trước 2 người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi, vội vàng túi đầu tách ra, liên tục xin lỗi. Hừ, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc đi xa, 2 người mới cười khổ lắc đầu. Cái này Độc Diệt trưởng lão lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hy vọng sẽ không bởi vì chuyện này ghi hận bọn hắn đi. Bọn hắn lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc so với bọn hắn càng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi lạnh. May mắn tại giết Độc Diệt trưởng lao trước đó, trước hấp thụ bộ phận hóa thi khí tức của võ đạo. Nếu như có thể thấu thị, liền sẽ phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải trên không, Thái Cực Âm Dương bản chính chậm rãi chuyển động, tiêu tán ra khí tức, thình lình cùng hóa thi võ đạo không khác. Nguyên lý rất đơn giản, sinh tử võ đạo đã có thể chuyển đổi phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo, tự nhiên cũng có thể chuyển đổi hóa thi võ đạo. Thao tác lúc, chỉ cần tiến hành hấp thụ mà không chuyển đổi, khi tất yếu phóng thích liền có thể. Đương nhiên hấp thụ khí tức không cách nào lâu dài bảo trì, chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Mà lại Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đại khái không phải đồng nguyên một thể nguyên nhân, hóa thi võ đạo chi khí không cách nào triệt để tịnh hóa, ngược lại đối tự thân bất lợi. Cho nên loại thủ đoạn này, chỉ có thể vận dụng lần này. Một đường thông suốt, Thạch Tiểu Nhạc rất mau tới đến chỗ sâu nhất, nơi này hắc ám sâu thẳm, liền tinh thần lực đều bị cấm chỉ, không cách nào dò xét. Phía trước là một mảnh màu bạc sền sệt dòng sông, ước chừng vài trăm mét rộng, mặt ngoài hiện ra vô số bạc khí, mỗi lần phá vỡ, đều có một luồng ngân sắc khí tức phiêu tán, lại bị vô hình mà huyền diệu bích chướng ngăn trở. Mà tại dòng sông màu bạc trung tâm, nổi một cái đầu người, bốn phía vô số tử sắc xích sắt dẫn dắt mà tới, đem dòng sông phía dưới thân thể một mực trói lại. Cơ hồ nhìn người nọ lần đầu tiên, Thạch Tiểu Nhạc liền bỏ đi cứu người ý nghĩ. Bích chướng là hư nguyên cảnh trận pháp, tử sắc xích sắt là trong truyền thuyết Khốn Long Tác, liền hư nguyên cảnh cường giả đều khó mà phá mất. Dòng sông màu bạc không biết là vật gì, nhưng nghĩ đến cũng không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc khó có thể lý giải được chính là, Thiên Minh Độc Cung bắt được người Tần Lâu lâu chủ, vì sao không giết hắn, mà lại coi khí tức, liền võ công đều không có phế bỏ, chỉ là nhốt hắn. Rong ruổi sơn thủy bên trong, Lăng Tiêu Điện Ngọc bên ngoài, nâng chén mời chung rót, thiên ngoại có khách tới. Không có thời gian trì hoãn, Thạch Tiểu Nhạc lấy truyền âm thẳng vào chủ đề. Xoát. Đầu người mở mắt, quang mang tựa như có thể bắn thủng mặt trời. Lăng lâu chủ, người một nhà. Người đến cùng là ai? Lăng Kính Tư đồng dạng truyền âm, bởi vì quá kích động, đem xích sắt dây đến khanh khanh rung động. Kia bài thơ, chỉ có mình cùng Thạch Hiền Đệ, cùng về sau tứ đại đệ tử biết, trước mắt cái này độc diệt trưởng lão, không phải là. Ta không phải đệ tử của ngươi, nhưng cùng Thạch Hiên chúng có quan hệ, xem như hắn hậu nhân. Ao ào xích sắt âm thanh càng vang lên, để cho người ta hoài nghi sẽ bị kéo đứt. Lăng Kính Tư tuyên cổ bất biến lanh khốc khuôn mặt, cực tốc sung huyết, cơ bắp run run không ngừng. Ngươi có gì bằng chứng? Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một lát, đối phương nhiều năm tao ngộ, đủ để chứng minh lập trường của hắn, lúc này cũng dung không được do dự, khẽ cắn môi, hắn sẽ toang trên mặt dịch dung mặt nạ. Thạch Hiền Đệ là ngươi. Khan giọng mà mừng rỡ tiếng kêu ở bên thai quanh quẩn, lại nhìn Lăng Kính Tư, trên mặt mạch máu bạo lồi, hai mắt cũng xuất hiện huyết sắc, cuối cùng lại hóa thành hai giọt nước mắt, ngửa đầu im lặng ha ha cười như điên, chấn động đến Khốn Long Tắc cũng cuồng rung động không ngừng. Hiền Đệ, ta liền biết, trên đời này không ai có thể giết ngươi. Cho dù là Thiên Minh Độc Đế, Tuyệt Tình Tiên Hoàng, Huyết Hà Đao Hoàng, Loạn Tâm Võ Đế, Thiên Long Kiếm Đế cộng lại đều không được. Lúc trước ngu huynh biết được 5 người kia chuẩn bị liên thủ đối phó ngươi, hận không thể chắp cánh bay đến trước mặt ngươi, nhưng ta cuối cùng chậm một bước, chờ lúc chạy đến, hiện trường chỉ có đầy đất vết máu. Ta tìm hơn 900 năm, Tuyệt Tình Tiên Hoàng 4 người bọn họ rốt cục xuất hiện, bọn hắn nói cho ngu huynh, ngươi bị Thiên Minh Độc Đế giết chết, ngu huynh không tin, nhưng vẫn là đã rơi vào bọn hắn thiết kế trong bẫy, đến nay bị nhốt ở đây, lại liên lụy hiền đệ ngươi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 796, Cầu Vồng Đảo mở ra. Chương 797, Cầu Vồng Đảo mở ra. Lăng lâu chủ, ta cũng không phải là Thạch Hiên Trung. Gặp Lăng Kính Tư giống như phong ma, Thạch Tiểu Nhạc không thể không mở miệng nhắc nhở. Lăng Kính Tư nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chấm đỏ cũng rút đi, đình chỉ dãy rủa, thì thào truyền âm nói, ta biết ngươi không phải, nhưng ta hy vọng dường nào ngươi là. Trong giọng nói mang theo tuyệt vọng, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bừng tỉnh. Mới Lăng Kính Tư nói đến rất có lòng tin, nhưng tại trong lòng của hắn, chỉ sợ cũng không cho rằng Thạch Hiên Trung có thể từ năm đại hổ lão nguyên cảnh cường giả bên trong thoát thân. Phải biết ngoại trừ Thiên Minh Độc Đế, mặt khác 4 người cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vài ngàn năm trước liền đã xưng đế, chính là Tây Hải quần đảo xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế. 5 người liên thủ, lại là hữu tâm tính vô tâm, đối với thế gian bất luận kẻ nào tới nói, đều là gần như tuyệt vọng sát cục. Không đành lòng để đối phương thương tâm, Thạch Tiểu Nhạc nói, ước chừng 3 năm trước đây, cha ta từng xuất hiện, tiến vào cầu vồng đảo. Nghe nói như thế, Lăng Kính Tư lại là chấn động, phảng phất cẩn thận che chở mộng được chứng thực, u ám đôi mắt, lần này chân chính xuất hiện nồng đậm vui mừng. Hắn không có hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc. Không chỉ có bởi vì thân phận của đối phương, càng bởi vì đối phương cam mạo hiểm tiến vào nơi này, bản thân nói rõ rất nhiều vấn đề. Tốt, tốt ta, có lẽ có sinh chi niên, ta còn có thể gặp lại Thạch Hiền Đệ. Hai tử, ngươi cùng phụ thân ngươi thật giống. Tựa như trong một cái mô hình khắc ra. Thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy thân thiết. Lăng ba phụ, thời gian của ta không nhiều, có thể hay không nói cho ta như thế nào cứu ngươi. Ha ha, ngươi cứu không được ta, nơi này bố trí, cho dù là Tây Hải đệ nhất cường giả xuất thủ đều không được, nếu là ngươi phụ thân, cũng có khả năng. Hắn rất mạnh sao? Rất mạnh, là ta cuộc đời ít thấy cao thủ. Lăng Kính Tư lâm vào hồi ức bên trong, nói, lần thứ nhất tại cổ địa di tích gặp ngươi phụ thân. Ta là không phục hắn, về sau thậm chí bởi vì bảo vận, mấy lần đối với hắn ra tay đánh nhau. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lưu tình. Lại về sau, ta bị cửu gia thiết kế, không nghĩ tới phụ thân ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, lại xuất thủ cứu ta. Khi đó ta trong miệng không cam lòng, nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này. Dưỡng thương thời điểm, mẫu thân ngươi đối ta nhiều phiên chiếu cố, ta lại khó tránh khỏi cùng phụ thân ngươi thảo luận võ học, thằng ngốc kia. Thế mà không hiểu tàng tư. Đem rất nhiều kinh thế hai tục, chưa bao giờ nghe thấy quan điểm nói ra, làm ta cảnh giới phóng đại. Hắn thật sự là một thiên tài, làm ta đều ghen ghét, thế nhưng là quá thiện lương đến ta nghị quất hắn. Hắc hắc, Lăng Mẫu người từ trước đến nay có ân báo ân, cho nên phía sau thời gian bên trong, liền lấy cớ cùng phụ thân ngươi đồng hành, kỳ thật âm thầm thay hắn cảnh giác, tỉnh bị người lường gạt. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, phụ thân như thế nào cùng Thiên Minh độc đế kết thủ kết toán. Lăng Kính Tư trên mặt hiện lên nồng đậm hối hận, thống khổ nói, ta không biết. Khi đó bởi vì Tần Lâu xảy ra chuyện, ta không thể không tạm thời rời đi, nhưng chờ ta xử lý hoàn tất, liền nghe nói ngũ đại cao thủ liên hợp giết hắn. Ta đem hết toàn lực tiến đến, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy được đầy đất máu tươi. Thạch Tiểu Nhạc cũng bị hắn lây nhiễm, ngực đau buồn, hỏi, về sau liền không có tin tức của bọn hắn sao? Ta vận dụng Tần Lâu toàn bộ lực lượng, truy tra nhiều năm, tìm được Tuyệt Tỉnh Tiên Hoàng bốn người, chúng kê phía dưới, liền bị bọn hắn bắt giữ nơi này. Lăng Ba Phụ, ngươi có biết phụ thân, đến Tây Hải là vì cái gì? Lăng Lui nghĩ khô gầy trên mặt tỏa sáng, đó là một loại sen lẫn bội phục, sợ hai thán phục thậm chí tự hào biểu lộ, hắn là vì tìm kiếm thượng cổ võ học văn minh. Thạch Hiên Đệ có chứng cứ xác thực cho thấy, xa so với trước kia, tồn tại qua 10 phần phồn thịnh võ học văn minh, đương kim văn minh, bất quá là hủy diệt sau trùng kiến. Hắn muốn tham khảo hai loại văn minh, đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi hút nhẹ một hơi, cho dù lấy hắn tài tình, tạm thời cũng không dám nghĩ lớn như vậy, xa như vậy. Mình vị kia phụ thân, 1.000 năm trước liền bắt đầu hành động. Hiền đệ còn có một mục đích khác. Hắn hoài nghi, văn minh thời thượng cổ sở dĩ hủy diệt, cũng không phải là thiên tai, mà là người làm. Hắn muốn tìm ra một chút manh mối. Lăng Kính Tư còn nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Thạch Tiểu Nhạc cương ép để cho mình bình tĩnh, hỏi ra một cái đã sớm muốn biết vấn đề. Lăng Bá Phụ có biết, phụ thân cùng mẫu thân lai lịch. Lăng Kính Tư thật sâu liếc hắn một cái, mẫu thân ngươi ta không biết, nhưng phụ thân ngươi nói cho ta. Hắn đến từ thiên ngoại núi, Đào Nguyên Thôn. Nơi đây ở nơi nào? Hắn chưa hề nói, giống như có khó khăn khó nói. Lăng Bá Phụ không có điều tra. Hừ, phụ thân ngươi không muốn lộ ra, ngu bá có thể nào âm thầm làm động tác. Thạch Tiểu Nhạc bị hắn nói đến mặt đỏ lên, nhưng trong lòng yên lặng ghi lại cái này địa danh, tính toán đợi sau khi rời khỏi đây, hảo hảo truy tra. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, phụ thân ngươi tiến vào cầu vồng đảo, xem ra hắn nhất định là đang tìm kiếm đại duyên quả. Thay mẫu thân ngươi kéo dài tuổi thọ. Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, nguyên lai mẫu thân Lăng Ngọc Cơ đúng là người bình thường, chí ít trước mặt người khác, chưa hề hiện ra qua tu vi võ học. Tại nuốt vô số linh dược về sau, cũng chỉ có thiên hạ thập đại dị quả bên trong đại duyên quả, có thể tiếp tục thay nàng kéo dài tính mạng. Lại nghe Lăng Kính Tư nói rất nhiều liên quan tới phụ mẫu một chút, Thạch Tiểu Nhạc từng cái ghi lại. Ngươi đã là lừa dối tiền đến, mau mau rời đi thôi, miễn cho bị người khác phát hiện. Lăng Kính Tư thúc giục nói. Lăng Ba Phụ, ngươi phải thật tốt bảo trọng, tiểu chất nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng nói. Lăng Kính Tư lại là im ắng cười to, liên tục truyền âm nói tốt. Nếu là hiền đệ chi tử, thiên phú đương nhiên sẽ không chênh lệch, nhưng Lăng Kính Tư rất rõ ràng, không nói Thạch Tiểu Nhạc đến tuột cùng có thể hay không làm được, dù cho có thể, vậy cũng ít nhất là mấy trăm năm sau sự tình, ở giữa lại sẽ có nhiều ít khúc chiết. Cho nên hắn căn bản không ôm hy vọng. Hiền chất, nếu ngươi nhìn thấy hiền đệ, tuyệt đối không nên nói ra tung tích của ta, bằng không hắn chắc chắn tới cứu ta. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại rời đi địa lao chỗ sâu. Mặc dù biết rất nhiều, nhưng vẫn chưa giải mở Thạch Hiên trung chúng độc chi mê, từ Tuyệt Tỉnh Tiên Hoàng bốn người trên thân bắt đầu. Rất không thực tế, nhìn, chỉ có một cái biện pháp. Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua trùng điệp cửa ải, trở lại độc diệt phòng, trong đêm mang đi Nhan Ngọc Trâm, không quên hướng nàng chuyển đạt Lăng Kính Tư. Sư phó thật không có nhận hãm hại. Chí ít công lực không hư hại. Toàn thân không việc gì, mặc dù ngay cả sư phó ngươi cũng không biết nguyên nhân. Lấy các ngươi thực lực, tuyệt đối cứu không ra hắn, vẫn là sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Nhan Ngọc Trâm vừa khóc lại cười, nàng cũng không phải là hành động theo cảm tính người, vội vàng tìm được Dịch Dung sau đại sư huynh. Hộ cung đại trận đã mở, chúng ta đi không xong, huống hồ nhị sư đệ cùng sư phó hãm sâu nơi đây, há có thể không để ý an nguy của bọn hắn. Đại sư huynh đạo, Kim Đại Hiệp, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi như thế nào tiếp cận địa lao? Cái này, Thạch Tiểu Nhạc biết, bọn hắn vốn là muốn tiềm phục tại nơi đây, tùy thời mà động, đáng tiếc nghĩ đến quá đơn giản, tu vi không đến hư nguyên cảnh, căn bản đừng nghĩ cứu ra Lăng Kính Tư.